Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 10, tiểu sư thúc. Góc truyện audio.com. Nhìn thân hình vô song gầy yếu đứng đó, không hề có một chút bắt mắt nào từ phong thái cho đến khuôn mặt. Nhưng cái thân hình tầm thường đó trong mắt người khác thì chẳng khác nào quái vật cả. Đấu linh cũng thế, đấu vương cũng thế mà đấu hoàng cũng không ngoại lệ. Lịch sử Gia Mã Đế Quốc đã từng xuất hiện đấu tông cường giả, mà cho dù đấu tông cường giả ngay lúc này xuất thế cũng chưa chắc đã nổi bằng vô song. Gia Hình Thiên là người phản ứng nhanh nhất. Ông ta bật cười, Vân Lăng à Vân Lăng, ngươi thấy không khí đang mệt mỏi nên ngươi tấu hài cho mọi người hả? Quả không hổ danh là Vân Lam Tông đại trưởng lão, đến cả kể chuyện cười cũng thú vị như vậy. Nạp Lan Kiệt cũng bật cười, Vân Lăng à ngươi trêu chọc đám hậu bối còn được chứ, cả chúng ta mà ngươi cũng trêu chọc được. Tội này phải phạt, còn về phần Vân Vận trên đài cao, ánh mắt nàng nhíu chặt lại, nàng biết Vân Lăng chẳng có mục đích gì để nói dối cả. Cũng chẳng có thói quen chọc cười người khác, nhưng nàng thà tin đó là câu chuyện đùa còn hơn. Ở thời điểm 5 tuổi nàng còn mới bắt đầu tu luyện, mà cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ thì 5 tuổi cũng không thể đạt đến đấu giả được. Đấu giả đột phá không khó nhưng cần phải tích lũy thời gian. Hầu như bất cứ ai cũng có thể trở thành đấu giả chỉ cần tích lũy đầy đủ, nhưng thiên phú càng cao thì khả năng đột phá cũng càng nhanh. Đấu giả khác với những người còn đang ở dưới mức cửu đoạn đấu khí là gì? Đơn giản thì đấu giả đã ngưng tụ được đấu khí toàn. Hiểu rõ hơn thì nó giống đan điền của võ giả, nó là thứ tập trung toàn bộ đấu khí và lưu trữ đấu khí mà cơ thể hấp thụ. Một đấu giả cũng chưa chắc mạnh hơn cửu đoạn đấu khí là bao, nhưng nếu đánh tiêu hao chiến thì chắc chắn đấu giả sẽ thắng. Một bên thì cứ hấp thu bao nhiêu thì sẽ dùng hết bấy nhiêu. Cơ thể không tự tồn động đấu khí, còn một bên thì cơ thể tồn động đấu khí, có thể bổ sung đấu khí bất cứ lúc nào. Vân Lăng bị mấy vị tộc trưởng nói liền giận run lên, nhưng cũng không tiện phát tác bởi chính ông ta nói xong còn cảm thấy vô lý. Trên đài trắc nghiệm, ngoại trừ tên là do thí sinh khai báo ra thì tất cả mọi thứ đều chắc chắn chính xác. Từ cốt linh đến đấu khí, đương nhiên một cường giả đấu hoàng cũng có thể quả làm đấu giả. Tùy xem lượng đấu khí mà ngươi đưa vào đó là bao nhiêu mà thôi, nhưng chỉ có mạnh làm ra yếu, chứ trong lịch sử còn chưa có yếu làm ra mạnh. Nếu Vân Lăng biết vô song từ cửu tinh đấu giả áp chế xuống còn nhất tinh thì không biết cảm giác thế nào. Vân Lăng đang định giải thích, bỗng một khí thế khổng lồ bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông. Khí thế làm tất cả cường giả đều biến sắc, từ Gia Hình Thiên, Pháp Mã cho đến nhóm người Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần, khí tức vượt trên hẳn những đấu hoàng bình thường, nhưng khí tức cũng rất thân quen. Khí tức của người này bất cứ đấu hoàng cường giả nào của Gia Mã Đế Quốc cũng phải biết đến. Đấu hoàng đỉnh phong Vân Sơn, giọng nói bá đạo của Vân Sơn vang lên, mang thằng nhóc đó tiến vào nơi ta bế quan. Không cần kiểm tra lại, không cần giải thích, khóa thu đệ tử năm nay cũng chấm dứt sớm, 3 năm sau lại tổ chức lần nữa. Tiễn khách, giọng nói của Vân Sơn không cho phép người ta làm trái ý, dù sao đây cũng là Vân Lam Tông địa bàn của hắn. Ngoài ra hắn còn là cường giả nhân tộc mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc. Ai dám làm trái, trái ý hắn chẳng khác nào muốn xuống suối vàng làm bạn cùng tiên tổ cả. Chưa có kẻ nào ngu đến mức này. Không cần biết Vân Lăng có đùa hay không, nhưng chắc chắn hôm nay cái tên vô song sẽ in vào tâm trí của nhiều người tại Gia Mã Đế Quốc. Đặc biệt tất cả cường giả có lẽ không ai quên được cái tên này. Trong mật thất nơi Vân Sơn bế quan, ông ta cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn ông ta ở đây bế quan đột phá lên đấu tông không được vướng tục vụ. Ông ta cũng tuyệt đối không định ra tay hay xử lý bất kỳ việc gì. Đây là thời khắc quan trọng để cảm ngộ và tích xúc lực lượng đột phá lên đấu tông. Tuy nhiên vô song hoành không xuất thế làm chính ông ta không bình tĩnh nổi. Khi Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện, Vân Sơn chỉ mỉm cười. Ông ta cũng vui vẻ vì có một Vân Vận thứ hai, điều đó càng làm Vân Lam Tông trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên khi mà vô song xuất hiện, ông ta tuyệt đối không thể ngồi im được nữa. Vân Sơn cũng không phải là xấu, Ông ta chỉ làm tất cả mọi việc vì Vân Lam Tông mà thôi. Trong mắt ông ta Vân Lam Tông là quan trọng nhất, cơ nghiệp tiên tổ là quan trọng nhất. Theo nguyên tắc khi Tiêu Viêm gây hấn với Vân Lam Tông thực sự Vân Sơn chỉ là kẻ bị hàm oan dẫn tới diệt môn mà thôi. Ông ta còn chưa làm gì sai cả. Trường hợp của Vân Lam Tông phải nói là quyết làm cam chịu. Người duy nhất có thể không đúng chỉ có đại trưởng lão Vân Lăng mà thôi, còn bản thân Vân Sơn cho dù đến khi chết ông ta vẫn chưa làm gì sai với quy định. Tiên tổ, luôn muốn Vân Lam Tông phát triển rực sáng trong tay mình. Có thể mang uy danh của Vân Lam Tông ra tận đại lục. Trong thái thất tu luyện của Vân Sơn lúc này có cả Vân Vận. Vân Lăng cùng Vô Song. Vân Lăng đang cực kỳ cẩn thận kiểm tra lại thực lực của Vô Song một lần, ngoài ra ông ta còn kiểm tra cả chất lượng đấu khí cùng kinh mạch. Dù sao nếu từ bé dùng thiên tài địa bảo hoặc đan dược đột phá thì vẫn có thể trở thành đấu giả khi 5 tuổi, nhưng chắc chắn khi đó sẽ phá hỏng luôn. Cả một tương lai, cuối cùng Vân Lăng hít sâu một hơi khí lạnh rồi cung kính bẩm báo với Vân Sơn: bẩm đại tông chủ. Đứa nhóc này toàn thân kinh mạch thông suốt. Thậm chí lớn gấp 10 lần so với thường nhân, chất lượng đấu khí cũng cực kỳ tinh thuần, không có dấu hiệu phục dụng đan dược. Vân Lăng không cần hỏi Vô Song tu luyện thế nào, cũng không cần hỏi Vô Song đến từ đâu, bởi chẳng có ai chịu hy sinh một thiên tài cỡ này đến làm gián điệp cả. Cho dù là Trung Châu trong truyền thuyết đi chăng nữa cũng chưa chắc đào đâu ra đứa bé nào 5 tuổi đạt đến đấu giả. Vân Sơn liền ra lệnh: Vân Vận, con thay ta nhận đệ tử, sau này Vô Song sẽ thêm chữ Vân đằng trước, gọi là Vân Vô Song, là đệ tử chân truyền của ta, đồng thời là sư đệ của con, sư thúc của Nạp Lan Yên Nhiên. Trong thời gian này ta chưa thể rảnh tay dạy dỗ hắn thì ngươi giúp ta dạy dỗ nó. Đồng thời Vân Vô Song từ bây giờ chính là tông chủ tương lai của Vân Lam Tông. Dùng hết lực của tông môn tài bồi, Vân Vận hít một hơi lãnh khí. Bộ ngực căng tròn khẽ rung lên, sau đó cúi người cẩn tuân ý chí của sư phụ. Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá Vô Song thật kỹ từ đầu đến chân, như muốn in dấu hình bóng nhỏ bé này vào tâm trí. Về phần Vô Song, hắn giữ im lặng, trường hợp này hắn không có quyền lên tiếng, tuy nhiên khuôn mặt của hắn không vui không buồn, thản nhiên đến cực độ. Như là chức vị này không hề đem lại một chút hứng thú nào cho hắn vậy. Cách chương.